Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bỗng có tiếng gõ cửa rồi giọng con gái quen thuộc cất lên ngoài hiên. Thầy ơi, thầy Thông ơi. Thông giật mình choàng vội dậy, tờ báo đánh rơi xuống đất. Anh hồi hộp tự hỏi, Trâm đã về thăm anh chăng? Nhưng anh lại thất vọng ngay vì Trâm không bao giờ gọi anh là thầy. Dĩ nhiên, nhà Thông vốn hay có khách, đôi khi cả những lúc khuya khoắt như thế này, bởi ông Chánh Thiết hoặc trưởng ấp Quỳnh vẫn tạt vào hàn huyên. Riêng tối nay thì không phải, bởi anh nghe rõ giọng con gái. Anh vói tay tắt nút radio rồi lật đật chạy ra mở cửa. Trong khoảng ánh sáng tương đối rõ từ ngọn đèn lớn trên bàn làm việc hắt ra, Thông sửng sốt nhận ra Mai xách cái vali nhỏ đang đứng trước mặt anh. Cô học trò từ Sài Gòn hiện về bất thình lình như một bóng ma trong chuyện Liêu Trai, khiến Thông đứng lặng một chút rồi mới ú ớ kêu lên: Giêsu Maria, lạy Chúa tôi, em về bao giờ thế? Thầy cứ tưởng là ai? Vào ngồi chơi một tí đã. Mai thở phào nhẹ nhõm, đặt bàn tay lên ngực, nhắm mắt lại rồi mở ngay ra và cười thoải mái bước vô nhà. Cô nói: Trời ơi, em vừa về đến nơi á, em chỉ sợ là không gặp thầy. Suốt quãng đường ngồi xe, em chỉ sợ về mà không có thầy. Hoặc là trong nhà thầy có cô nào rồi. Bây giờ mới yên chí, cảm ơn Chúa. Như một phản xạ, Thông lấm lét nhìn ra đường xem có ai theo dõi hay không. Rồi anh khép hẳn cánh cửa lại. Hai người đi vào phòng khách, tức gian giữa căn nhà tiền chế của Thông. Mai đặt vali sát chân bàn rồi tự động ngồi xuống ghế. Thông đứng bên cạnh, nhíu mày hỏi: Em bảo sao? Em mới về đến nơi, nghĩa là em chưa về nhà. Vâng, xuống xe là em thẳng về đây luôn. Em đâu có ý định về nhà, bố mẹ em đâu có bằng lòng đâu. Em về thăm thầy mà. Thông phân vân không biết tính sao thì Mai lại tiếp: Để em kể thầy nghe. Hôm nọ nhận được thư của thầy, cứ tưởng là chủ nhật đó, thế nào rồi thầy cũng xuống Sài Gòn đến thăm em. Mà em chờ mãi em chả thấy gì hết. Em buồn quá. Trưa hôm nay này, bà chủ đóng cửa tiệm may, rủ cả nhà đi cấp. Đi xe nhà thích lắm đó thầy. Nhưng mà em không có đi, tại em không có thích tắm bể, có biết lội đâu mà tắm. Em nói dối là em muốn về thăm bố mẹ em, bà ấy băng long liên. Thế là em chờ ở nhà, đến tối em mới đón xe đi thẳng về đây. Thầy thấy em tìm nhà giỏi không? Hôm nọ thầy chỉ dặn em có một bận là căn nhà thứ 2, dãy thứ 8, tính từ quốc lộ đi vào. Thế là em đi một mạch thẳng tới đây luôn đấy. Thông bước vòng sang, ngồi xuống cái ghế đối diện. Ánh đèn hắt lên làm nổi bật khuôn mặt càng ngày càng sắc sảo của Mai, nhất là mái tóc dày đen mượt thả sang một bên vai, buông hững hờ trên ngực. Có gặp lại Mai lúc này để so sánh, Thông mới thấy Trâm hiền lành và bình dị quá, không thể nào đứng ngang hàng với Mai được. Cả cái Phương, cái Đào, có tiếng là đẹp cũng vẫn thua Mai thăm thẳm. Thông sực nghĩ đến thầy Phán và tự dưng thấy tiếc cho Mai và cho chính mình. Giả như không có chuyện tình thầy Phán thì Thông có thể thanh thản lấy Mai, mà còn hãnh diện về nhan sắc của Mai nữa. Anh ưu tư nhắc lại: Em bảo là em về đây là chỉ cố ý ca thăm thầy. Thầy cảm ơn em, nhưng mà nhỡ ai thấy thì làm sao? Mai lắc đầu cười. Không có ai thấy đâu thầy ơi. Lúc nãy lúc mà em xuống xe thì trời tối lắm rồi. Với lại em quàng cái khăn, có ai gặp họ cũng chẳng nhận em ra em đâu. Ồ, thầy ở đây vắng vẻ quá. Quên, em có mua quà cho thầy đấy nè. Vừa nói Mai vừa khom người lấy cái vali. Cô đẩy bộ tách với cái ấm ủ sang một bên rồi nhấc vali đặt trên bàn. Cô mở khóa, lôi ra một chồng sách báo cùng những tờ nhạc gấp hai và một sấp vải trao cho Thông và ân cần nói: Đây, em biếu thầy. Thông đỡ lấy miệng nói cám ơn nhưng trong lòng chưa hết lo lắng. Mai đột ngột về thăm anh, lẽ tất nhiên anh rất cảm động. Nhưng anh thấy có cái gì vướng mắc bứt rứt lắm giữ cô học trò xinh đẹp này lại qua đêm trong căn nhà vắng vẻ chỉ có hai người. Rồi sáng mai có ai tình cờ bắt gặp thì anh biết ăn nói làm sao. Huống chi đó lại là một cô gái có cái tì vết năm xưa mà người ta chưa quên. Mai vừa đậy nắp vali, lại mở ngay ra và lục dưới lớp quần áo của mình, lôi ra cây kèn armonica đựng trong cái hộp nhỏ màu đỏ ghi chữ Butterfly. Cô chìa ra trước mặt Thông và bảo: Ôi trời chết, suýt nữa em quên. Còn cái này nữa, em mua cho thầy đấy. Thông lại nói cám ơn, rồi anh nhìn Mai, dè dặt đề nghị: À, hay là bây giờ thầy đưa em về nhà nhé. Thầy sẽ vào trước thưa chuyện với bố mẹ em. Thầy tin chắc là bố mẹ em sẽ bằng lòng đón em về. Thầy nói thật đấy. Mai nghiêm mặt lắc đầu quả quyết. Thầy, em về thăm thầy chứ em không có muốn về nhà. Em xin thưa thật với thầy là dù bây giờ bố mẹ em có gọi em về hoặc là xuống tận Sài Gòn đón em về, em cũng không về nữa đâu. Gần 2 năm nay, bao nhiêu lần em xin về mà bố mẹ em nhất định không cho. Bây giờ em không cần nữa. Giọng Mai hơi gay gắt khiến Thông tự cảm thấy mình nên dừng lại, không nên nhắc đến chuyện này nữa. Anh dịu dàng nói. Thầy cảm ơn em lúc nào cũng nghĩ đến thầy. Như vậy là em về tối nay rồi sáng mai em đi sớm. Mai cười thành tiếng. Chưa gì thầy đã đuổi em rồi. Em đi đường vất vả, thầy chả hỏi thăm em được một câu nữa. Chỉ mong mau mau tống em đi thôi. Hết xe rồi, chứ giá mà còn chuyến xe nào thì em đi ngay bây giờ cho thầy vui. Thông lại vội giơ tay xua lia lịa và nói chữa. Thầy đâu có đuổi em, nhưng mà thầy chỉ sợ có người thấy. Mai ngồi yên, khuỷu tay chống lên bàn và kê một bàn tay dưới cằm. Ánh mắt đăm treo, nhìn ngọn lửa cháy bập bùng trước mặt. Nét hồn nhiên biến mất hẳn sau câu nói của Thông. Rồi chỉ trong khoảnh khắc, nước mắt bỗng dưng trào ra. Cô nói nhỏ. Vâng, sáng mai em sẽ đi sớm. Em sẽ ra quốc lộ đón chuyến xe đầu tiên, chạy ngang trại mình vào khoảng 6 giờ rưỡi. Chắc chắn là sẽ không có ai nom theo em ở nhà thầy đi xa đâu. Nghe thầy nói em muốn đi ngay bây giờ, nhưng mà hết xe rồi. Thông mủi lòng đứng dậy tiến lại đứng sau lưng Mai. Nước mắt đàn bà bao giờ cũng là thứ vũ khí sắc bén nhất để làm tiêu tan mọi ý chí của đàn ông. Thông toan đặt bàn tay lên vai Mai, nhưng lại tự chế rụt lại, bởi anh biết mình không làm được như vậy. Anh tự an ủi rằng cũng may mà giờ này Mai mới về thăm anh. Chứ giả như cô về trước đây hơn 1 tháng, thì Thông biết ăn nói thế nào với Trâm. Anh vịn 2 bàn tay vào thành ghế, khom người xuống một chút và nói nhỏ. Em lặn lội về đây thăm thầy. Chẳng cần nói em cũng biết là thầy rất xúc động. Nhưng giữa em với thầy là tình thầy trò. Có thể nói em là đứa học trò đặc biệt nhất của thầy. Không phải thầy chỉ giữ cho thầy, mà thực ra là giữ cho em. Thầy là đàn ông, xã hội không khắt khe. Em là đàn bà, thầy nói thật, cần phải cẩn thận hơn. Xã hội Việt Nam có một điều bất công đối với phụ nữ là hễ đàn bà vướng nhiều chuyện tình thì người ta gọi là lăng loàn. Ngược lại, đàn ông có nhiều mối tình thì người ta khen là đào hoa. Thầy muốn bảo vệ em, chứ thầy không lo cho thầy. Thầy không muốn đem chuyện cũ ra để trách em. Nhưng em thấy rõ, chỉ vì ông Phán thiếu trách nhiệm đối với em, mà giờ này em trở thành giang dở. Thầy không muốn em đau khổ một lần nữa. Thầy đã nói với em nhiều lần rồi. Em còn quá trẻ lại có nhan sắc. Thầy tin chắc em sẽ gặp người lý tưởng mà em yêu. Chính vì vậy, nếu thầy không giúp gì được em, thì thầy cũng không thể làm khổ em như ông Phán. Em hiểu ý thầy không? Mai ngồi yên, nước mắt lưng tròng. Cô cũng biết là Thông không yêu cô, nhưng cô vẫn mong manh hy vọng. Mà lạ một điều là gần 2 năm nay ngồi ở tiệm may Thiên Trang, đã có biết bao nhiêu thanh niên lân la đến làm quen, trong đó có cả những cậu học sinh con nhà tử tế hoặc khá giả, mà Mai dường như chưa bao giờ xúc động. Tâm hồn cô vẫn cứ hướng về mảnh đất quê nhà, Tân Hạ này. Cô tự hỏi, phải chăng vì cái ơn cứu tử hôm cô bị các bà thanh toán, nhờ có tiếng nói can thiệp của Thông, và nhất là nhờ cái áo sơ mi trắng Thông mau mắn cởi ra trao cho cô, nên bây giờ cô không thể quên được, giống như người bị bỏ bùa mê, lúc nào cũng tương tư điêu đứng về một bóng hình. Gặp lại Thông, cô đâm ra hối hận đã tìm về Thông để gánh lấy sự hất hủi. Mai ngồi im, đầu cúi thấp xuống, mái tóc rũ che gần kín khuôn mặt, Thông càng áy náy. Anh ngẫm nghĩ một chút rồi mở ngăn kéo, lôi ra sấp thư của Mai đặt ngay trước mặt cô và tha thiết bảo. Đây em xem, bao nhiêu thư từ của em gửi cho thầy, thầy đều còn giữ nguyên. Thỉnh thoảng thầy vẫn mở ra đọc lại. Có lúc nào thầy quên em đâu. Học trò mỗi người mỗi nơi, mỗi người một cảnh sống. Nhưng có mấy ai chịu khó biên thư cho thầy như em đâu. Bởi vậy thầy có thể quên hết tất cả học trò cũ. Nhưng chỉ trừ mình em là lúc nào thầy cũng nhớ. Mai thấy lòng nao nao xúc động, nỗi buồn trong tim vơi đi rất nhiều. Rồi cô lau nước mắt và quay sang mỉm cười bảo: Em xin lỗi thầy, tại em ở Sài Gòn một mình buồn quá nên đánh liều về thăm thầy. Thầy nói đúng, em gặp thầy một tối rồi, mai em đi sớm, em cũng thấy mãn nguyện lắm rồi. Thông thở phào nhẹ nhõm, anh đổi đề tài để tạo không khí vui hơn. Ừ, em giỏi thật đấy, trời tối như bưng thế này mà em tìm ngay được nhà thầy. À quên, chưa hỏi em ăn uống gì chưa? Thầy ở một mình ít khi nấu nướng, nhưng mà... Ồ, thôi thôi thầy, em không đói, thầy để mặc em ăn cơm rồi em mới đi mà thầy. Rồi Mai nhìn quanh khắp nhà và bình phẩm. Thầy về căn nhà này gọn ghẽ hơn nhà cũ nhiều, phải không thầy? Đẹp hơn nhiều em. Em chưa thấy vườn nhà thầy đấy, đẹp lắm. Tiếc là ban đêm em không xem được. Mai đứng dậy, nhấc cái vali bỏ xuống chân rồi bảo Thông: Thầy cho em ra sau nhà tắm một cái nhé. Thông vội vàng đứng dậy, ai vào theo cây đèn. Giống như mọi căn nhà khác trong trại, nhà anh có 3 gian, giữa là phòng khách, hai bên là 2 buồng ngủ. Hiện anh nằm một bên, phía đối diện bao giờ cũng bỏ trống. Anh đưa Mai vào, chỉ cái giường khá rộng ông bà Thứ để lại. Có chiếu, có chăn phủ sẵn, nhưng không có mùng. Nhà anh chưa bao giờ có khách nghỉ qua đêm, nên anh không hề nghĩ đến việc sắm thêm cái mùng thứ hai để chống muỗi. Anh đưa Mai ra cửa sau, chỉ giếng nước và buồng tắm cho Mai, rồi quay vào lấy chổi lông gà phủi bụi trên giường, đồng thời tung cái chăn rũ phành phạch mấy lần, vì từ ngày về đây chưa bao giờ anh đụng đến nó. Anh cũng thắp thêm cho Mai một ngọn đèn nhỏ, đặt ngay ở đầu giường, rồi anh trở ra phòng khách, ngồi ở bàn, mở radio vặn thật nhỏ, để chỉ vừa đủ nghe. Chương trình tao đàn chưa chấm dứt, giọng ngâm Hồ Điệp vang vẳng bên tai, những vần thơ thật đẹp của Đinh Hồng. Khi tôi ngồi xuống ở bên em, giờ tập thư xưa đọc trước đèn, vẫn ngọn đèn mở trang giấy lạnh, tiếng mùa thu động, tiếng mưa đêm. Mai lục đục sau bếp khoảng nửa giờ, rồi lên nhà trong bộ đồ bằng vải sợi màu trắng cắt rất khéo do chính bàn tay chuyên nghiệp của cô may cho mình. Cô bới tóc phía sau, khiến cái dáng thanh thanh của cô trông càng thoải mái, mời gọi. Mai đặt cái vali trên giường, mở nắp và khom người lục lọi. Thông đứng phía sau, ngây người nhìn một lúc, rồi chợt đổi ý tiến lại gần và bảo: Em ngủ bên kia, giường của thầy, để thầy nằm trong này. Mai quay lại ngước nhìn Thông tò mò hỏi: Ơ hay, sao thầy lại nhường giường cho em? Chắc giường của thầy êm hơn hay là sao? Giường nào cũng thế thôi, nhưng trong này không có màn, sợ em không quen. Nhà thầy thì muỗi không nhiều lắm vì ở sát bờ sông và cánh đồng. Lúc nào cũng có gió, không nhiều nhưng mà vẫn có. Em ở thành phố quen rồi, thầy chỉ sợ là muỗi chưa cần cắn chỉ bay vo ve chung quanh là em đã không ngủ được. Em cảm ơn thầy, nhưng mà còn thầy thì sao? Muỗi cắn thầy vẫn ngủ được à? Thôi, thầy cứ nằm ngoài ấy đi, em đắp chăn kín từ đầu đến chân cũng được rồi. Dạo trước còn ở nhà với bố mẹ, ít khi em nằm màn lắm, chả sao đâu. Thế thì tùy em. Mai đại nắp vali, nhấc xuống đẩy vào gầm giường. Cô ngồi xuống rũ mái tóc ra, rồi tay phải cầm cái lược thưa hững hờ trải. Đứng sát bên cạnh, lưỡng lự một chút rồi đề nghị: Thầy nói thật đấy mà, tối nay em ngủ đây, sáng mai thầy đưa em về nhà gặp bố mẹ em. Phải giải quyết một lần cho xong chuyện, chứ đâu có thể cứ kéo dài mãi tình trạng như thế này được. Không những thầy chỉ trách ông Phán, mà thầy còn trách bố mẹ em hơn cả ông Phán nữa. Ông Phán dù sao cũng chỉ là một người đàn ông sở khanh, gặp em rồi phủi tay. Còn bố mẹ em có trách nhiệm đối với em, sao lại vì một chút dư luận mà bỏ mặc em ở Sài Gòn? Thầy sẽ thuyết phục bố mẹ em. Nhé, mai mai thầy đưa em về. Mai ngồi yên, tay buông thõng, cái lược quăng sang bên cạnh. Mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mặt. Một phút sau cô ngẩng lên nhìn Thông, ánh mắt long lanh và tiếng nói cương quyết: Thầy ơi, em muốn về thì tự em sẽ về, không cần làm phiền tới thầy đâu. Nhưng mà em đã dứt khoát rồi, em không về nữa. Bố mẹ em bỏ em gần 2 năm nay rồi, em có chết đâu. Lần nào viết thư về, mẹ em cũng dặn, cứ ở dưới đấy, đừng có về mà làm xấu hổ cho tao. Em hỏi thầy em còn về làm cái gì nữa. Biết ý của Mai, Thông thấy cần phải đổi đề tài. Trời sinh Mai bạo dạn và đôi khi liều lĩnh, bằng cớ là mới 14-15 đã dám hẹn hò với thầy Phán. Hôm nay Mai len lén về thăm Thông cũng là một cái liều thứ hai trong đời. Rất may là Thông đã dọn ra căn nhà hẻo lánh này, chứ nếu còn ở nhà cũ thì hàng xóm chung quanh thể nào cũng thấy Mai. Thông nói lại: "Thôi, thế thì không bàn đến chuyện ấy nữa. Thầy hỏi em, cái ông gì ở phòng thông tin đô thành rủ em đi hát, bây giờ ra sao rồi? Còn liên lạc không?" "Không còn thầy ơi. Sau cái hôm đó đó, bà chủ em đến tận nhà cho một trận. Ông ấy sợ quá, cứ chắp tay xin lỗi mãi. Không phải là ông ấy sợ em hay là sợ bà chủ em đâu. Ông ấy sợ vợ ông ấy. Vợ ông ấy lúc đó đang có mang, sắp đẻ. Em hỏi thầy, lần đầu tiên định đi hát, gặp ngay cái ông phải gió ấy, em còn muốn hát hò gì nữa?" "Mỗi người có một cái số. Kể ra thì bố mẹ em cũng quá đáng. Thôi, bây giờ đi ngủ đi. Em sang bên kia đi, để thầy nằm trong này." Mai ngoan ngoãn nghe theo, đi ngang qua trước mặt Thông để sang buồng bên kia. Thông đứng nép vào khung cửa ăn thông buồng ngủ với phòng khách. Anh thấy mùi thơm thoang thoảng của một loại nước hoa rất nhẹ từ mái tóc Mai toát ra. Anh theo sau Mai, bưng cái đèn lớn, đặt trên chiếc đôn cạnh đầu giường, đồng thời dựng liếp cửa sổ, chống cao lên cho thoáng gió. Anh vặn nhỏ ngọn đèn xuống hẳn và bảo: "Em có cần để đèn thì để, không thì tắt luôn cũng được. Ở Sài Gòn quen đèn điện, về đây chắc thấy khó chịu lắm phải không?" Mai leo lên giường, vói tay buông mùng và đáp: "Em cũng tưởng thế, nhưng về đây lại thấy quen. Có điều thầy ở mãi tận ngoài này, im lặng quá thầy nhỉ. Xa nhà thờ, xa trường học nữa." "Tuy xa một tí nhưng mà thoải mái hơn. Thôi, em ngủ đi nhé." Vừa nói, Thông vừa quay bước sang buồng bên kia. Mai khom người gài mùng xuống dưới lớp chiếu chung quanh, rồi nói: "Thầy nhớ để đồng hồ báo thức nha thầy. Sáng mai gọi em dậy sớm thầy nhé." Rồi cô ngồi thẳng lên, làm dấu thánh giá, đọc vài câu kinh ngắn trước khi nằm xuống. Bây giờ đang là tháng tư, trời không nóng lắm, lại được thêm sức gió từ bờ sông, từ cánh đồng trống thổi vào, lùa qua các cửa sổ, khiến trong nhà lúc nào cũng dịu mát. Ở buồng bên kia, Thông rất khổ sở vì phải trùm chăn kín mít từ đầu đến chân. Ngủ kiểu nhà binh dã chiến này anh chưa quen, chẳng những thấy nóng nực mà còn ngột ngạt khó thở nữa. Kéo chăn xuống thì anh lại không chịu đựng nổi tiếng muỗi vo ve. Lắm khi chỉ có một con nhưng cứ bay lượn quanh mặt như chọc ghẹo. Anh cầm cái quạt nan phe phẩy nhẹ nhẹ, cầm mãi thì mỏi tay, mà buông quạt thì tiếng muỗi lại trở về. Anh nghĩ đến Mai đang nằm thành thơ trong mùng của anh, và tự dưng anh cảm thấy khao khát được nằm chung với Mai, ôm ấp Mai như anh đã từng trải qua kinh nghiệm êm ái này với Quyên và Trâm. Anh cố gắng kìm hãm, đè nén sự dạo dực trong lòng. Anh kéo tấm chăn phủ lên mặt, nhắm mắt lại và cố dỗ giấc ngủ. Nhưng anh không ngủ được dễ dàng như mọi hôm. Cái hình ảnh lôi cuốn của Mai ngồi ôm thầy Phán mà Thông lần đầu nhìn qua khe cửa cách đây 2 năm bỗng nhiên lại hiện ra rõ mồn một trong trí nhớ. Nổi bật hơn cả là toàn thân Mai lồ lộ trắng ngần hôm bị các bà lột quần áo, ngồi chịu trận cách Thông chỉ có vài thước. Rồi cái lúc cô mặc vội chiếc áo của Thông bỏ chạy vào vườn sắn, muôn đời không phai nhòa hình ảnh đó trong đầu Thông. Chính cái áo sơ mi trắng ấy, giờ này vẫn nằm im trong giương, đã có lần trong phút yếu mềm, Thông lôi ra và áp vào ngực mình để níu kéo chút kỷ niệm cũ nhiều phen từng làm lòng Thông nổi sóng. Vậy mà giờ này Mai đang ở ngay bên cạnh Thông, thì Thông lại không dám tiến đến gần. Bất giác anh thở dài, kéo tấm chăn xuống khỏi mặt và trở người nằm nghiêng, khua động những cái nan tre kêu lách tách. Trong đêm khuya tĩnh mịch, bất cứ tiếng động nhỏ nào cũng nghe rõ mồn một. Nằm ở buồng bên kia, Mai biết Thông không ngủ được. Cả tiếng đồng hồ sau, cô còn nghe tiếng Thông lật qua lật lại. Cô rón rén ngồi dậy chui ra, vặn lớn ngọn đèn, bưng đặt ở phòng khách, rồi đi lại phía buồng Thông. Cô đứng ở cửa và hỏi: "Muỗi cắn quá, thầy không ngủ được, phải không thầy?" Thông đành cười cười ngồi lên và thu nhận: "Tại thầy không quen, bao nhiêu năm nay lúc nào cũng phải có màn." Anh ngồi bó gối trên giường nhìn Mai đứng tựa khung cửa. Ánh sáng của ngọn đèn lớn từ phía sau rọi tới, giúp Thông trông rõ đôi chân thon dài của Mai trong lớp vải trắng mỏng. Đôi chân ấy, anh đã từng được nhìn nguyên vẹn cái ngày Mai bị đấu tố. Anh vội quay nghiêng vớ cái quạt. Mai bảo: "Thôi, em trả giường lại cho thầy đấy. Thầy sang ngủ đi, để em nằm bên này cũng được." Thông vẫn ngồi yên, lắc đầu từ khước: "Thầy không ngủ được làm sao ngủ được. Bực quá, chẳng bao giờ nghĩ ra là phải sắm thêm cái màn thứ hai. Tại nhà có bao giờ có khách đâu." Mai hất mái tóc về phía sau rồi hóm hình hỏi: "Thế bây giờ phải làm sao hả thầy? Không nhẽ thầy thức cả đêm hay sao? Hay là thầy chạy sang nhà nào mượn đỡ cái màn một tối được không?" Thông phì cười bước xuống ra phòng khách. Anh ngồi ở bàn làm việc, lôi cái ấm ủ lại gần và rót cho mình một ly nước đầy. Nước trà pha khá đậm, mới nấu lúc chiều sau bữa cơm nên vẫn còn nóng. Thông phì vừa thổi, vừa uống chậm chậm. Mùi thơm hoa nhài theo làn hơi bốc lên nhẹ nhẹ trước mặt Thông. Trà này là của vợ chồng Phương mang về tặng Thông. Tú, con ông Chánh Thiết, chồng của Phương, vẫn làm thư ký cho trường trung học Thánh Tâm ở Sài Gòn. Nhân dịp linh mục hiệu trưởng có việc lên Lâm Đồng rủ Tú đi theo, Phương dặn chồng mua trà và cà phê về biếu Thông. Biếu khá nhiều, làm Thông dần dần tâm nghiện loại trà này. Thông đứng dậy vào buồng lấy cho Mai cái quạt giấy, vì thấy cô cứ lâu lâu lại đưa tay vòng ra gãi ở sau lưng hay trên đùi, mũi xông đến tấn công mỗi lúc một nhiều hơn. Hôm trước anh có mua một bó nhang chống mũi, người ta quảng cáo là cứ thắp lên mũi sẽ không chịu nổi mùi nhang, phải tránh xa khoảng chu vi 3 thước. Nhưng anh đốt thử để ban đêm ngồi chấm bài thì thấy chẳng có công hiệu gì. Có những con dạn dĩ vẫn thân mật bay đến đậu trên má anh như thường lệ, mặc dầu cái mùi nhang chống mũi chỉ có tác dụng tâm lý, đốt lên để người ta yên tâm, chứ thật ra không dọa được mũi. Vì vậy, thắp hết đợt nhang ấy, anh không mua thêm nữa. Anh nghiệm ra một điều là thà cứ mở toang hết cửa sổ cho gió lùa vào thì còn bớt mũi hơn. Mai nhìn đồng hồ rồi đổi đề tài, tinh nghịch nói. Thầy chỉ có mỗi một cái màn. Em nằm thì mũi đốt thầy, thầy nằm thì mũi đốt em. Bây giờ có một cách công bằng là không ai nằm màn hết. Bỏ cái màn đó, thầy nằm không, em cũng nằm không. Còn nếu không thì thầy với em ngồi mình nói chuyện luôn tới sáng. 6 giờ, thầy đi lễ thì em ra đón xe về Sài Gòn. Như thế tiện hơn thầy hả? Thông uống cạn ly trà rồi cũng cười theo. Em tính thế cũng gọn. Thầy chưa thức đêm bao giờ, nhưng đêm nay cứ thử thức xem thế nào. Chỉ sợ em lại buồn ngủ trước. Em với thầy đánh cuộc xem là ai buồn ngủ trước nhé. Thông chưa kịp đáp thì ngoài đường có tiếng nói chuyện lao xao và những bước chân vội vã đi qua. Thông lo lắng đặt ngón tay lên miệng làm hiệu bảo Mai im lặng. Anh vặn nhỏ ngọn đèn xuống rồi chạy lại ngó qua cửa sổ. Dăm ba người đàn ông quần sắn tới gối lầm lũi đi trong đêm tối. Họ là những dân nghèo đi soi ếch hoặc đặt lờ lưới cá ngoài bờ sông. Nền đệ nhất Cộng hòa của Tổng thống Ngô Đình Diệm cho đến năm nay vẫn còn đang trong thời kỳ cực thịnh. Rất ít đồn bót, thưa thớt trạm canh, cọc sắt kẽm gai chưa tràn ngập khắp nơi như thời gian sau đảo tránh. Tối nay vì bất ngờ có Mai đến thăm, Thông hoảng sợ vì tưởng là Quỳnh đi tuần tiễu ghé nhà mà thăm Thông. May quá không phải. Anh thở phào quay vô, vặn ngọn đèn lớn lên như cũ rồi bảo Mai. Em nhất định không đi ngủ phải không? Mai ngẫm nghĩ rồi bạo dạn đề nghị. Em không cần ngủ, nhưng mà ngồi ngoài á, mũi đốt chết. Em với thầy cùng chui vào mùng ngồi nói chuyện. Nói chuyện thôi chứ không ngủ nha thầy. Thông suy tính một chút rồi đồng ý. Anh vào giường, ngồi tựa lưng vào vách. Mai cũng ngồi, đặt tấm chăn lên lòng. Nhưng nói chuyện được khoảng một tiếng nữa thì Mai mệt quá lăn ra ngủ thiếp đi. Cô nằm ngửa, mái tóc đen dày xõa sang một bên. Trong làn ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn dầu chiếu qua lớp vải mùng trắng đục, Thông vẫn nhìn thấy rõ ngực Mai nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở đều đặn. Anh quay đi, cố xua đi những ý tưởng vẩn đục vừa chợt ùa đến làm tim anh xao xuyến. Anh nhẹ nhàng đổi thế ngồi, lùi xuống phía chân Mai, tựa lưng vào vách. Anh buông cái quạt và lấy cái gối để lên lòng, rồi anh làm dấu thánh giá, đọc vài câu kinh ngắn trước khi nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, chuông nhà thờ đánh thức Thông, dậy sớm như thường lệ. Anh mở mắt, giật mình thấy mình nằm ngay dưới chân Mai và một bàn tay đặt trên đùi Mai. Anh từ từ nhấc cô ngồi lên, chán chui ra và làm dấu đọc kinh nhật tụng. Anh bưng đèn xuống bếp, đánh răng rửa mặt và thay quần áo. Xong hết mọi việc, anh mới lên nhà đánh thức Mai dậy, nhắc cô học trò đã đến giờ phải ra quốc lộ đón xe trở về Sài Gòn. Từ trong mùng chui ra, Mai rất tỉnh táo dù đêm qua cô chỉ ngủ được có mấy tiếng. Cô nhìn Thông mỉm cười, rồi vừa cua chân tìm quốc, vừa nói. Hóa ra là em ngủ say hơn thầy. Thầy thấy đề nghị của em có hay không? Giá mà cả hai thầy trò không chịu chui vào màn, cứ ngồi ở bàn cho mũi cắn thì có phải là dại không? Thôi nếu mà em dứt khoát không chịu về gặp bố mẹ em thì đành quay trở lại Sài Gòn vậy. Thầy cảm ơn em đã về thăm thầy. Nhưng thầy nói thật, dù em không bằng lòng thầy vẫn nhắc em một lần nữa. Là thầy mong em về gặp bố mẹ em. Nếu cần thì thầy sẽ đi với em cùng về. Mai vừa bước đi vừa đáp. Em gặp thầy một tối là vui lắm rồi. Em không có về nhà đâu. Bây giờ em ra quốc lộ đón chuyến xe sớm nhất là vừa thầy nhé. Mai bưng đèn ra sau nhà, cô mở vali lấy các thứ cần dùng và bộ quần áo mới để thay bỏ bộ đồ ngủ. Cô muốn tắm một cái cho thoải mái, nhưng nhúng bàn tay vào chậu nước thấy lạnh quá, cô lại thôi. Và lại biết Thông đang nóng lòng ngồi đợi, nên cô không dám nán lại lâu vì trời đã mờ mờ sáng. Rửa mặt xong, Mai đứng ở bờ giếng đưa mắt nhìn quanh quang cảnh tĩnh mịch mà đã mấy năm cô không có dịp sống lại. Những vườn cây dày đặc, những khóm chuối bụi tre chung quanh nhắc Mai bao nhiêu kỷ niệm cũ, làm cô bất giác thở dài. Trong nhà, Thông ngồi yên tại bàn, nhấc cái ấm ủ rót ra một cốc nước, nhưng bình trà đã để quá đêm, nguội ngắt nên anh không uống. Anh cố nhớ lại xem đêm qua anh có đụng chạm vào người Mai hay không, và rồi anh đành chịu, không nhớ ra được. Chỉ có điều làm anh yên tâm là nếu có đụng chạm gần gũi thì chỉ hoàn toàn do vô thức, chứ không phải anh chủ tâm gỡ gạc. Rồi anh lại nao nao thương cảm hoàn cảnh của Mai, cùng lúc với nỗi nhớ nhung da diết đối với Trâm. Anh thở dài đứng dậy bước ra hè. Mảnh sân trước mặt anh có những giọt sương theo mái tranh nhỏ xuống, in vạch dài thẳng tắp chạy ngang suốt chiều dài của căn nhà. Anh nghe chuông nhà thờ đổ lần thứ hai như dục dã giáo dân làm bổn phận thiêng liêng. Anh quay vào nhà, vừa lúc thấy Mai bưng đèn từ phía sau bước lên. Cô gấp hết các thứ, bỏ vào vali, rồi buồn rầu bảo Thông. Thôi em về thầy nhé. Hễ thầy có dịp xuống Sài Gòn á thì nhớ lại thăm em. Em nói rồi đấy, thầy mà không ghé thăm em là bất thình lình. Có hôm em lại về thăm thầy cho thầy sợ đấy. Em về thăm thì thầy mừng chứ có gì mà sợ. Thông tắt đèn rồi cùng Mai bước ra cửa. Anh ráo rác nhìn quanh rồi nói nhỏ với Mai. Thôi em về bình an nhé, thỉnh thoảng nhớ viết thư cho thầy. Mai nhìn Thông luyến tiếc rồi chia tay. Con đường đất vắng ngắt dẫn ra quốc lộ, chưa một bóng người qua lại. Thông đứng nhìn theo một lúc, lòng áy náy tội nghiệp, khiến anh đổi ý, chạy theo Mai và nói. Để thầy cùng đi với em ra đón xe. Mai mừng lắm, nhưng vẫn làm bộ cản. Thôi, thôi, thầy để mặc em. Thầy đi nhà thờ không thôi, không kịp lễ. Chậm một tí cũng chả sao. Lễ ngày thường chứ đâu có phải là chủ nhật lễ buộc. Thầy đưa em ra quốc lộ rồi thầy quay về cũng được. Hai người sánh bước song song trên con đường đất dài hun hút ngăn đôi trại định cư và cánh đồng làng. Ngang qua căn nhà cũ của ông bà Đoàn Cảnh, Thông quay đầu nhìn vào. Mới có hơn một tháng bỏ hoang mà anh có cảm tưởng như đã quá lâu. Anh chợt nảy ra ý định chủ nhật này sẽ xuống tìm Trâm, rồi nhân tiện tạt vào thăm Mai để trả cái ơn. Mai đã bất ngờ về thăm anh và ngủ chung với anh một đêm thật thanh thản. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.